Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 490, chương 491, Nhân Tiên. Tiên lộ mở đầu, thơ nói, hỗn độn chưa phân thiên địa loạn, mênh mông mịt mờ không người thấy. Từ khi bàn cổ phá hồng mông, mở theo tư thanh chọc phân biệt, che chở nhóm sinh ngửa đến nhân, phát minh vạn vật đều thành thiện. Muốn biết tạo hóa hội nguyên công, cần nhìn Tây Du Thích Ách Truyện. Từ bàn cổ khai thiên, tam hoàng trị thế, ngũ đế định luân, thế giới chia làm tứ đại bộ châu, đông thắng thần châu, tây ngưu hạ châu, nam chiêm bộ châu cùng với bắc câu lô châu. Sau một khắc, Trịnh Kiện phát hiện chính mình xuất hiện tại một tòa trong động phủ. Trên dưới quan sát một chút, rất đơn giản, giường đá, bàn đá, băng ghế đá, chỉ thế thôi, nhưng tiên linh chi khí rất dồi dào. Địa ngục nguy hiểm cấp bản sao? May mà bắt đầu không có xuất hiện tại Tây Ngưu Hạ Châu. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thả ra cảm giác, trong lòng hơi thả lỏng. Bồng Lai Tiên Đảo, Tây Du thế giới bên trong hải ngoại ba đảo một trong. Gần như hoàn toàn không có cái gì tổ chức kỷ luật vụn các thế lực. Mặc dù không có gì quá lớn chỗ dựa, nhưng bình thường cũng không có cái gì nguy hiểm. Xem như tân thủ thôn vẫn tương đối thích hợp. Quen thuộc một cái hoàn cảnh, Trịnh Kiện quyết định đi ra ngoài trước đi một vòng. Đi ra động phủ, nhưng nhìn thấy bên cạnh đứng thẳng một khối bia đá. Trên viết, Lang Hoàn Động, Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta mẹ nó kém chút cho rằng ta đến không phải Tây Du, là Thiên Long, nhổ nước bọt sau khi phóng tầm mắt nhìn tới. Trước mắt bỗng nhiên trống trải, lọt vào trong tầm mắt chính là một phái tiên gia cảnh trí. Cái gì? Ngươi không tin? Có thơ làm chứng, đại địa tiên thôn quê liệt thánh tào, Bồng Lai điểm hợp chấn sóng lớn, giao đài điện ảnh chấm thiên tâm lạnh, cự khuyết ánh sáng nổi mặt biển cao. Ngũ sắc yên hà hàm ngọc lại, cửu tiêu trăng sao bắn kim ngao. Tây trì vương mẫu thường đến đây, phụng chúc ba tiên mấy lần đào. Hắn thật sâu hít một hơi, trong cơ thể linh khí đều tại hân hoan nhảy cẫng. Không hổ là tiên thần hiển thánh tiên giới, cũng không hổ là trong truyền thuyết ba đảo một trong Bồng Lai. Cái này tiên linh chi khí phong phú, cho dù là đem đại hoàng đưa đến cái này đến, đoán chừng cũng có thể thành tinh. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cảm thán không thôi. Phóng tầm mắt nhìn tới, thỉnh thoảng có mây trắng đóa đóa thổi qua. Tiên hạc cứu kêu, kỳ lân khấu đầu, bạch lộc an nhàn, cảnh sắc an lành. Ân, bạch lộc, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Con bạch lộc này sẽ không phải là 81 khó bên trong tỳ khưu quốc quốc trượng a. Dựa theo chính mình thực lực trước mắt đến nói, tại Tây Du thế giới nhiều nhất xem như là cái tiểu tiên. Đoán chừng so con bạch lộc này không mạnh hơn bao nhiêu. Chợt, hắn liền nhớ tới hệ thống tại hắn xuất phát phía trước câu nói kia. Mụ chứng, cái này mẹ nó còn bắt đầu có nhiệm vụ. Hệ thống, ngươi ý là ta kéo không đủ 200 vạn. Không thể trở về thật sao? Hệ thống âm thanh vang lên. Không sai, hoàn thành thấp nhất nhiệm vụ hạn độ về sau. Ký chủ chỉ cần không có ở vào tình huống dị thường bên dưới, đều có thể trở về. Cái gì là tình huống dị thường? Trịnh Kiện sững sờ, bao quát nhưng không giới hạn tại chiến đấu hoặc là bị chiến đấu truy sát hoặc là bị đuổi giết, phong ấn các loại tình huống. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bồng Lai tiên đảo thượng tiên nhân số lượng không ít, nhưng phần lớn đều là tiểu tiên hàng ngũ. Vị cách cao nhất thuộc về phúc, lộc, thọ ba tiên. Đương nhiên, bàn về sức chiến đấu lời nói, nào có sức chiến đấu a? Doanh Châu tiên đảo cùng Bồng Lai không sai biệt lắm. Có Doanh Châu cửu lão, cũng là tán tiên hàng ngũ. Tại Tây Du thế giới không có chỗ xếp hạng cái chủng loại kia. Ba đảo bên trong, chỉ có Phương Trượng tiên đảo không ai bằng. Chính là Đông Hoa đế quân đạo trang. Có thể để đế quân vị cách liền không thấp. Hải ngoại tán tiên lưu phái dê đầu đàn. Đại khái hiểu rõ hải ngoại ba đảo tình huống, Trịnh Kiện liền quay lại trong động phủ, bắt đầu tu luyện. Ba đảo xem như tân thủ thôn vẫn tương đối an toàn. bình thường không có gì yêu ma đến Dương Oai. Chính là Trịnh Kiện tu hành nơi tốt. Tây du thế giới mức độ nguy hiểm cực cao. Muốn đi ra sóng, đầu tiên phải có một thân không kém thần thông pháp lực mới được. Nếu không không chừng đi qua cái nào yêu ma chiếm cứ địa bàn liền không có ý tứ. Trong động phủ, Trịnh Kiện trong đầu chảy xuôi qua như ý sách nội dung. Sau đó bão nguyên thủ nhất, dần dần tiến vào ngồi quên cảnh giới. Hấp thu pháp lực, cô động tự thân, xếp bằng ở trong động phủ. Trịnh Kiện không ngừng hấp thu giữa thiên địa tiên linh chi khí. Bắt đầu tu hành thiên cương địa sát thần thông. Mà cùng lúc đó, hắn pháp lực cũng tại thật nhanh tăng trưởng. Không thể không nói, Tây Du đích thật là đại thế giới. Bồng Lai Tiên Sơn cũng là hiểu rõ tiên gia phúc địa. Tại cái này tu hành hiệu suất chân tâm cực cao. Tu chân không có tuế nguyệt. Rất nhanh liền đi qua mấy chục năm. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Chỉ cảm thấy tự thân pháp lực bành trướng mãnh liệt cực hạn. Hắn hôm nay đã tu thành thiên cương 36 biến bên trong hàng long phục hổ. Lớn nhỏ như ý, hai thay đổi cùng với địa sát thất thập nhị biến bên trong thông u. Vào nước chờ tam biến. Tính toán luyện thành ngũ biến. Thần thông sơ thành. Chỉ cần hắn có thể luyện thành cái này 108 loại thần thông. Tiên nhân ba tai căn bản không phải sự tính. Tu tiên con đường trường sinh. Chính là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Xâm nhập nhật nguyệt huyền cơ. Thế là liền có ba tai. Bài tai là lôi kiếp. Cần phải thấy tính cách minh tâm. Dự đoán tránh né. Thứ hai tai là hỏa hoạn. Cái này hỏa không phải thiên hỏa. Cũng không phải phàm hỏa. Kêu là âm hỏa. Từ bản thân dũng tuyền huyệt xuống nổi lên. Trực thấu bùn viên cung. Ngũ tạng thành cho. Tứ chi đều hủ. Đem ngàn năm khổ hạnh. Đều là hư ảo. Thứ ba tai là nạn bão. Cái này gió không phải đông nen si gió bắc. Không phải cùng huân kim gió bắc. Cũng không phải hoa liễu tùng trúc gió. Kêu là gió. Từ cái thóp. Mỏ ác bên trong thổi vào lục phủ. Qua đan điền. Xuyên cửu khiếu. Cốt nhục tiêu sơ. Thân tự dài. Nếu vô thiên cương hoặc địa sát biến hóa. Trên đường trường sinh liền sẽ bị ba tai. Bây giờ. Đạo hạnh đến luận. Trịnh Kiện có nhân tiên đạo hạnh, cách mặt đất tiên còn cách một đoạn, mà pháp lực, thần thông mà nói, cũng đã không yếu, tại Tây Du thế giới cũng coi như có chút tư bản. Thân hình hắn nhoáng một cái, liền ra lang hoàn động phủ, tại Bồng Lai tiên đảo bên trên đi dạo, lời nói đều tới mấy chục năm, đây là lần thứ nhất rời đi lang hoàn động xung quanh 500 mét. Vừa sải bước ra. Liền đi tới Bồng Lai tiên đảo chỗ sâu. Không bao lâu, Trịnh Kiện liền nhìn thấy mây trắng ngoài động. Lỏng âm dưới cây có ba cái lão đầu râu bạc đang đánh cờ. Hắn nghĩ rằng cái này tất nhiên là Bồng Lai tiên đảo phúc lộc thọ tam tinh. Lập tức liền cất bước đi tới một bên. Yên tĩnh nhìn ván cờ. Xem cục lão đầu ngẩng đầu một cái. Liền nhìn thấy Trịnh Kiện. Cười ha ha nói. Phúc tinh, lộc tinh. Trịnh tiên hữu cuối cùng tiên đạo sơ thành. Xuất quan vậy. Đây là thọ tinh. Trịnh Kiện nghe vậy. Trong lòng hơi động. Cái này tất nhiên là thân phận phù hiệu quả. Trực tiếp cho chính mình an bài một cái Tây Du thế giới Bồng Lai tán tiên thân phận. Bây giờ. Tính toán nhân tiên. Phúc tinh cùng lộc tinh ngẩng đầu. Vê dâu mỉm cười. Chúc mừng đạo hữu. Tiên lộ sơ thành. Trịnh Kiện nhìn xem ba lão đầu nhi dâu bạc. Trầm ngâm một chút, tay phải vươn ra, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve, đồng thời điên cuồng cho tam lão đầu ra hiệu. Thọ tinh nhìn xem không hiểu, nghi ngờ nói, đạo hữu, cái này, là ý gì? Phúc tinh cùng lộc tinh cũng là một mặt mờ mịt nhìn xem Trịnh Kiện. Trịnh Kiện cười đùa nói, thật vất vả thành tiên nói, ba vị già, tiền bối không ý tứ ý tứ. Cái gì đào mừng thọ? Hỏa táo loại hình, đến cái 700-800 cân, cho ta nếm thử một chút. Cái này, chấm ngoặc kép, thọ tinh bừng tỉnh đại ngộ, chợt tam lão nhìn nhau, nhộn nhịp cười to không thôi. Cười cái gì? Trịnh Kiện có chút xấu hổ. Đạo hữu, muốn ăn táo hoặc là đào nhi, chính mình đi trên núi hái chính là. Cái này Bồng Lai Sơn nguyên bản chỉ có ta ba người thành đạo. Bây giờ nhiều tiên hữu chính là một vui thú lớn. một ít thổ sản, đều là chính chúng ta. Không cần đòi hỏi. Phúc Tinh cười giải thích nói. Ta thật mẹ nó người quê mùa a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhịn không được che mặt. Trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt. Chỉ cảm thấy chính mình quả thực chính là nông thôn đến. Bất quá, hình như cũng không có sai. Đối với Tây Du thế giới đến nói, chính mình cũng không phải chỉ là từ nông thôn đến sao. Nhìn thấy Trịnh Kiện xấu hổ dáng dấp, Tam lão lại cười to không thôi. Tốt a, cho chư thiên người xuyên Việt lại mất mặt. Thật có lưu mỗ mỗ vào đại quan viên cảm giác. Không kiến thức thật đáng sợ a. Đúng rồi, lại có 10 năm chính là Đông Hoa đế quân khai đàn giảng đạo thời điểm. Đến lúc đó đạo hữu có thể theo chúng ta một khối tiến về nghe đạo. Tại trên tu hành rất có ích lợi. Lộc Tinh bỗng nhiên nói. Trịnh Kiện nghe vậy, trong lòng vui mừng. Này ngược lại là chính mình cần có. Lúc này đáp ứng, đại năng giảng đạo, chính là tăng trưởng đạo hạnh nhanh nhất phương thức. Nếu là có thể lắng nghe Tam Thanh giảng đạo, thiên tiên căn bản không phải sự tình. Đáng tiếc, không có tư cách kia. Đừng nói Tam Thanh, chính là Tứ Đế, Trấn Nguyên Tử những này đại năng nói, đều không phải người bình thường có thể nghe được. Đông Hoa Đế Quân mặc dù vị cách không bằng Ngũ Phương Ngũ Lão, Tam Thanh Tứ Đế những này, nhưng cũng coi như có chút cao cấp. Nếu không phải mình tính toán bồng lai tán tiên, còn không có cơ hội này nghe đây. Tam lão tiếp tục đánh cờ, mà Trịnh Kiện thì là tiếp tục lên núi. Dựa theo Tam lão chỉ dẫn, Trịnh Kiện không bao lâu liền nhìn thấy một mảnh cây đào già chi lâm. Đến mức cây táo, xác thực như Tam lão lời nói. Bồng lai sơn trên đỉnh khắp nơi đều là. Nhìn xem trên cây treo đầy đào mừng thọ, Trịnh Kiện lúc này vui vô cùng, như gió xông vào rừng đào, tiện tay lấy xuống một viên to lớn sung mãn đào mừng thọ. Cái này đào mừng thọ sung mãn mượt mà, cực kỳ giống bảo bảo kho lúa, cắn xuống một cái, lập tức miệng đầy ngọt ngào, nước dồi dào, nhất là ẩn chứa trong đó tiên khí cực kỳ phong phú. Lần này Trịnh Kiện vui vẻ, mụ a. Đây chỉ là bồng lai tiên sơn quả đào liền có mạnh như vậy tiên khí. Cái này nếu là thiên đình giao trì bàn đào thì còn đến đâu. Vừa nghĩ tới đó, Trịnh Kiện lập tức có loại bạo động cảm giác. Lập tức, hắn một bên ăn một bên luyện hóa trong đó tiên khí. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Một cái, hai cái, ba cái, ăn mười mấy cái đào mừng thọ. Mãi đến pháp lực lại không tăng trưởng lúc. Trịnh Kiện vừa rồi dừng lại, lại tăng trưởng thêm 500 năm pháp lực. Liên chiến cây táo, hỏa táo so với đào mừng thọ hiệu quả liền kém nhiều. Chỉ tăng 100 năm pháp lực, liền cũng không tiếp tục tăng. Hiện tại Trịnh Kiện, có 1500 năm pháp lực. Thần thông sơ thành, nhân tiên đạo quả, nhìn xem đầy khắp núi đồi hỏa táo. Trịnh Kiện giờ mới hiểu được Tam lão ý tứ. Cái đồ chơi này tuy là tiên gia đồ vật. Nhưng đối với thần tiên mà nói, lại cũng chỉ là nếm cái tươi. Chân chính tiên quả, tiên tửu, tiên đan còn phải dựa vào trời đình. Còn có chính là ngũ trang quán quả nhân sâm. Bình thường con đường bên dưới, muốn nhấm nháp tiên quả, tiên tửu đến 500 năm một lần bàn đào đại hội. Mà còn dựa theo Tam lão vị cách, tối đa cũng liền điểm một chút 3.000 năm mới chín tiểu quả. 6.000 năm cùng 9.000 năm nghĩ cũng đừng nghĩ. Kia cũng là các đại lão mới có tư cách đồ ăn. Quả nhân sâm liền càng mẹ nó chân quý. Không được, ta phải đi hoa quả sơn nhìn xem. Chấm ngoặc kép, nếu là làm từng bước tu luyện, quỷ biết rõ lúc nào mới có thể có sóng tư bản. Nói cho cùng, vẫn là phải cầu phú quý trong nguy hiểm. Mà cơ hội tốt nhất, không gì bằng đi theo hầu ca đại náo thiên cung lúc. Chính mình đục nước béo cò đến một đợt, qua cái thôn này, nhưng là không còn tiệm này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.